Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 495, chương 495, cái này người đến cùng là ai? Thế mà thật đúng là hắn Ferrari. Làm sao có thể? Khi tất cả người nhìn đến trước mặt Ferrari đèn xe sáng lên thời điểm, từng cái sắc mặt chấn kinh, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Các nàng làm sao cũng không nghĩ tới, trước mặt chiếc Ferrari này, thế mà thật đúng là tên tiểu tử thúi này. Đối với cái này, không khỏi quá mức khiến người ta chấn kinh đi. Như thế tuổi còn trẻ, lại có một cỗ Ferrari, như thế xe sang trọng, có thể nói, các nàng còn là lần đầu tiên nhìn đến. Đây chính là truyền ngôn bên trong phú nhị đại sao? Không khỏi quá mức khiến người ta chấn kinh đi. Ta nói, có thể cho mở đi. Nhìn lên trước mặt chấn kinh mọi người, Diệp Thần chân mày hơi nhíu lại, thanh âm băng lãnh nói một câu. Có thể nói, ghét nhất chính là như vậy một loại người. Một chút tự mình hiểu lấy đều không có. Không khỏi quá mức bất đắc dĩ đi. Có lúc, cũng không phải là ngươi đựng cao quý liền có thể cao quý. Tùy tiện tìm một cỗ xe sang trọng đến chụp ảnh phát bằng hữu vòng, thì cho là mình cũng là danh viện, cũng là người giàu có. Không khỏi quá mức khôi hài đi. Cao quý và khí chất cái này một khối, các ngươi là làm sao chụp ảnh cũng không có khả năng trang ra tới. Nhìn lên trước mặt mọi người, Diệp Thần căn bản không có mảy may để ý. Nói xong, trực tiếp thổi còi, sau đó rời đi. Những thứ này người, từng cái cả ngày nghĩ đến làm danh viện, cả ngày tưởng tượng lấy chính mình cuộc sống tốt đẹp. Thật tình không biết, cuộc sống tốt đẹp thì ra là như vậy đến. Thật đúng là buồn cười. Có thời gian làm những chuyện này, còn không bằng từng bước một, làm ra làm chơi ra chơi. Cái này càng thêm dễ dàng thành công, mà không phải cả ngày giả bộ như vậy. Sau đó xem thường người khác đi BMW. Nói trắng ra, không phải liền là muốn đựng cao quý. Sau đó câu khải tử sao? Đáng tiếc là, chân chính có tiền người, làm sao có thể sẽ nhìn lên loại này người? Cao quý, cái này cũng không phải là mỗi ngày tìm một chút đắt đỏ đồ vật chụp ảnh phát bằng hữu vòng là được. Rồi, đây là đựng không đến. Đây là thực lực mới có thể nắm giữ. Cái này người đến tột cùng là ai? Thế mà như thế tuổi trẻ, có người hay không có số điện thoại hắn còn có phương thức liên lạc? Nhìn lấy rời đi Diệp Thần, mọi người từng cái sắc mặt nghi hoặc, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Bọn họ huyện thành bên trong, lại có trẻ tuổi như vậy phú nhị đại. Cái này không khỏi quá mức thật không thể tin. Quá mức khiến người ta chấn kinh đi. Đồng thời, cái này phú nhị đại vẫn là các nàng trước đó từ trước tới nay chưa từng gặp qua phú nhị đại. Chưa từng có. Điểm này, chẳng lẽ bọn họ huyện thành bên trong mới ra một cái phú nhị đại? Ta cũng muốn hắn tin tức. Bọn tỉ muội, ai có thể tìm tới hắn phương thức liên lạc? Tiểu thịt tươi, ngoặc kép. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người sắc mặt kích động. Trong đôi mắt càng là có hỏa nhiệt ánh mắt. Hận không thể có thể ăn Diệp Thần đồng dạng. Nếu như có thể dính vào dạng này phú nhị đại, các nàng chẳng phải là cả một đời áo cơm không lo. Vừa nghĩ tới chỗ này, càng thêm kích động nha. Mà thật tình không biết, bọn họ đang tìm kiếm điều tra Diệp Thần phương thức liên lạc chờ một chút thời điểm. Diệp Thần lại là đã tại đi Hồng Môn Đại khách sạn trên đường. Đối với Diệp Thần tới nói, vừa mới bọn họ sự tình, chẳng qua là một việc nhỏ xen giữa mà thôi. Mà đương nhiên, trọng yếu nhất còn là tiếp muội muội mình. Điểm này, không thể nghi ngờ. Diệp Linh, có muốn hay không ta đưa ngươi trở về? Mà tại một cái khía cạnh khác, tại Hồng Môn cửa khách sạn, lúc này có một đám người ngay tại vừa nói vừa cười. Mà bên trong một vị mặc lấy một đầu màu trắng váy ngắn thiếu nữ. Nhìn đến bên cạnh một vị mặc lấy một đầu màu hồng phấn váy ngắn thiếu nữ thời điểm, trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt, hỏi ý kiến hỏi một câu. Ta ca ca cũng nhanh đến, chờ một chút ta đưa ngươi trở về đi. Chắc hẳn, ngươi còn không có ngồi qua BMW à. Nhìn lên trước mặt Diệp Linh, Lý Linh trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt, nói một câu. Không dùng, ta ca ca cũng có xe. cũng nhanh đến, nhìn lên trước mặt Lý Linh. Diệp Linh không chút do dự, khoát khoát tay, cự tuyệt, cái này người, chắc chắn sẽ không tốt như vậy nói chuyện, đưa chính mình trở về là giả, muốn ở trước mặt mình khoe khoang, điểm này mới là thật đi. Đừng tưởng rằng nàng Diệp Linh không biết, thì Lý Linh một chút như vậy tiểu tâm tư, có thể nói, nhất thanh nhị sở, thành tích không sánh bằng chính mình, mà bây giờ thi lên đại học vẫn là không sánh bằng chính mình. Liền muốn tại vật chất phương diện khoe khoang, thật đúng là đầy đủ để người không biết làm sao. Dạng này người, cũng không biết đến tột cùng cần phải dùng thật đáng buồn hình dung, vẫn là nên phải hình dung như thế nào. Tóm lại, rất đáng thương. Ca ngươi có xe, ca ngươi không phải tại Thượng Hải làm thuê sao? Nghe nói vẫn là đưa thức ăn ngoài. Làm sao? Trở về, không phải là không tiếp tục chờ được nữa. Theo mà trở về đi. Rốt cuộc, Thượng Hải tiêu phí mức độ cao như vậy, còn thật không phải người bình thường có thể tiếp tục chờ đợi. Nhìn lên trước mặt Diệp Linh, Lý Linh trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt. Nói một câu, có thể nói, hiện tại nàng cuối cùng có thể thật tốt ép một chút Diệp Linh. Vừa rồi tại tụ hội thời điểm, vốn là muốn tại Diệp Linh trước mặt thật tốt khoe khoang chính mình 211 đại học. Thế nhưng là, kết quả đây, kết quả còn không có đợi đến nàng khoe khoang vài phút. Diệp Linh trực tiếp tới một câu, ta thu đến Thượng Hải Đại học thư thông báo trúng tuyển. Trực tiếp đem nàng cho đánh về nguyên hình, không có một chút xíu phách lối khí diễm. Nàng thi đậu 211, chẳng qua là bình thường thôi 211 mà thôi. Mà về phần Diệp Linh Thượng Hải Đại học, liền xem như tại 985 bên trong. Đồng dạng là bài danh phi thường cao nha. Đối với điểm này, Lý Linh không biết nhiều sao phiền muộn. Chỉ thiếu chút nữa một ngụm máu phun ra. Có thể nói là bị tức đến bộ ngực bên trên phía dưới chập trùng. Kịch liệt hô hấp lấy. Mà bây giờ, thật vất vả có thể tìm được một cái cơ hội thật tốt nghiền ép Diệp Linh. Nàng là làm sao cũng sẽ không buông tha cho. Nếu như từ bỏ, chẳng phải là vô cùng khổ cực. Ta ca sớm thì không đưa ra ngoài bán, cũng không đi làm cho người khác. Hiện tại là người khác cho ta ca làm thuê. Mà tại trước mặt Diệp Linh nghe đến, chân mày hơi nhíu lại. Thanh âm băng lãnh nói một câu. Ghét nhất, cũng là như là Lý Linh dạng này sắc mặt. Cái này để người ta vô cùng không thoải mái nha. Diệp Linh, ta không biết nghe lầm đi. Ca ngươi không dùng đi làm cho người khác. Mặt trời chẳng lẽ theo phía tây đi ra đi? Mà tại trước mặt Lý Linh nghe đến, sắc mặt đột nhiên cười ha hả, nhìn lên trước mặt Diệp Linh, như là đối đãi một cái giống như kẻ ngu, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Cũng đúng, chơi bời lêu lỏng, không có việc gì, không việc làm, đương nhiên không cần làm thuê. Như là nghĩ đến cái gì, gật gật đầu, biểu thị tán thành, ngươi, chấm ngoặc kép. Diệp Linh nghe đến, sắc mặt có chút phẫn nộ, đôi mắt đẹp mang theo một chút lửa giận, nhìn lên trước mặt Lý Linh. Cái này người, có chủ tâm cũng là gây chuyện, đáng giận nha, hiu hiu hiu. Mà tại Diệp Linh tức giận thời điểm, một chiếc BMW ngừng ở bên cạnh, cái này khiến Lý Linh nhìn đến, sắc mặt càng thêm đắc ý, nhanh chóng đi qua, ca, người đến, người cái nha đầu này, lên đây đi. Nhìn lấy muội muội mình, Lý Thanh cười cười, nói một câu, Diệp Linh, ngươi thật không cần ta ca đưa ngươi trở về. Đây chính là không sai biệt lắm 1 triệu BMW. Ngươi cả một đời khả năng cũng chỉ có một cơ hội này ngồi. Nhìn lấy bên cạnh Diệp Linh, Lý Linh sắc mặt đắc ý, nói một câu, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.